Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2406, một kiếm tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Quy Xâm Lâm ba khỏa thế giới thụ thuộc về địa ngục giới tinh không trọng yếu nhất khu vực Diêm La Thiên Ngoại Thiên, vận mệnh thần vực Phong Đô Quỷ Thành đều là ở vào trên thế giới thụ vận mệnh thần vực, mặc dù có thần linh thế nhưng là đã rất nhiều năm không có bộc phát qua thần chiến. Phúc Lộc Thần Tôn một tiếng thần giống ẩn chứa vô biên tức giận, xé nát vận mệnh thần vực nhiều năm bình tĩnh, để vô số tu sĩ địa ngục giới nhiếp nhiếp phát run, cho dù là đại thánh cũng nhịn không được run sợ. Trên bầu trời, thần vân chồng chất, lôi điện xuyên thẳng qua. Không biết bao nhiêu tu vi cao thâm cường giả, nhìn ra xa vận mệnh thần sơn phương hướng, kinh hãi vạn phần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể dẫn tới thần tôn tức giận? Chẳng lẽ có thần của thiên đình, xâm nhập vận mệnh thần vực? Thần của thiên đình dám xông vào vận mệnh thần vực, cho dù thiên cung đệ nhất chiến thần biện trang tới cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng thần tôn gầm thét thần âm so ra, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần quyết chiến, tựa như hai cái hài đồng đùa giỡn đồng dạng không có ý nghĩa. Vận mệnh thần điện tuy có 12 thần tôn thế nhưng là, bình thường chấn giữ cũng chỉ có 1-2 vị. Thần tôn khác có muốn tọa chấn công đức chiến trường, có muốn bế quan tu luyện, có du lịch tinh hải, có dò xét vũ trụ bí cảnh, thú thiên đại yến trong lúc đó, tọa chấn vận mệnh thần sơn, chỉ có Phúc Lộc Thần Tôn một người. Phúc Lộc Thần Tôn chân thân khẽ động, lập tức dẫn động ước vạn giảm thiên địa quy tắc, để còn lưu tại vận mệnh thần vực các tộc thần linh đều là sinh ra cảm ứng, nội tâm kinh hãi đến cực điểm. Thần tôn một đạo gầm thét thần âm, vậy mà không thể chấn sát địch nhân, cần xuất động chân thân. Thật chẳng lẽ chính là thiên cung chiến thần cấp cường giả xâm nhập thần vực. Vô luận người đến chi ai, nếu thần tôn chân thân xuất động nhất định chết không nơi chôn thây. Cho dù biển trang tới cũng vô dụng, vận mệnh thần vực thiên địa quy tắc không phải hắn có thể tùy tiện điều động. Chư thần vốn là dự định đuổi theo Phúc Lộc Thần Tôn bước chân cùng một chỗ chấn sát xâm phạm chi địch. Đúng lúc này, vận mệnh thần vực thiên khung, xuất hiện một đầu dài ước vạn dặm dòng sông, giống như cửu thiên hằng hà đồng dạng rơi xuống dưới, bầu trời đêm bị nước sông phát ra quang mang, chiếu rọi đến tựa như ban ngày. Là thời gian ấn ký hội tụ thành dòng sông, một vị thần linh run giọng nói, cái này cần điều động bao nhiêu thời gian ấn ký, mới có thể hội tụ thành như vậy một dòng sông, một khi rơi xuống trong vận mệnh thần vực bao nhiêu tu sĩ địa ngục giới lại bởi vậy mà chết đi. Thời gian trở nên hỗn loạn, thiên địa quy tắc đang bị thời gian tái tạo. Trong vận mệnh thần vực liên miên tu sĩ địa ngục giới, thọ nguyên cấp tốc sói mòn, từ thiếu niên, biến thành trung niên, cuối cùng trở nên tóc trắng xóa. Mắt thấy đếm bằng ức tu sĩ, muốn chết già, hóa thành xương khô. Phúc Lộc Thần Tôn thở dài một tiếng, đình chỉ truy kích, tay phải nâng quá đỉnh đầu, cùng vận mệnh thần điện câu thông, trong miệng khẽ quát một tiếng. Nghịch chuyển, hoa, vận mệnh thần điện tàn mát rào ánh oánh bạch quang, quang mang chiếu rọi toàn bộ thần vực. Đứng ở trong tinh không nhìn lại, đỉnh thế giới thụ lá cây kia bị ánh sáng màu trắng bao khỏa tàn mát ra so hàng tinh còn chói mắt hơn quang hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tu sĩ địa ngục giới thọ nguyên nghiêm trọng sói mòn kia tóc do trắng biến thành đen, trên mặt nếp nhăn biến mất một lần nữa biến thành thiếu niên bộ dáng. Hỗn loạn thời gian, bị vận mệnh thần điện bình phục. Trong không gian hư vô, thiên cốt nữ đế cầm trong tay một thanh thần kiếm, nhìn ra xa vận mệnh thần vực phương hướng, phát ra khẽ than thở một tiếng. Vừa rồi đạo thời gian trường hà kia chính là nàng toàn lực một kiếm vung chém mà ra. Không nghĩ tới, đối với vận mệnh thần vực không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, một người tu sĩ đều không có vẫn lạc. Không hề nghi ngờ tu vi hiện tại của nàng còn xa xa không đạt được dung chuyển vận mệnh thần vực tình trạng. Đương nhiên, mục đích của nàng đã đạt tới, thành công kiềm chế Phúc Lộc Thần Tôn thời gian một hơi thở. Không dám tiếp tục chờ đợi, thiên cốt nữ đế lui lại một bước, vượt qua vô tận hư không, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Phúc Lộc Thần Tôn cùng La Diễn Đại Đế gần như đồng thời, xông vào không gian hư vô, giáng lâm đến thiên cốt nữ đế vị trí mới vừa đứng. La Diễn Đại Đế thân hình cao lớn, giống như thần tiêu vân cái, lực lượng hư vô đều ăn mòn không được hắn, nói. Có thời gian áo nghĩa lưu lại, là vô gian các tiểu nha đầu kia, không nghĩ tới ngắn ngủi 100.000 năm, nàng đã trở nên đến có thể từ hai người chúng ta dưới mí mắt đào tẩu tình trạng. Phúc Lộc Thần Tôn nói, nàng nắm giữ đại lượng thời gian áo nghĩa, lại giấu ở trong không gian hư vô, tự nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Nếu là thiên cốt nữ đế dám xuất hiện đến vận mệnh thần vực, cho dù nàng nắm giữ lấy đại lượng thời gian áo nghĩa cũng rất khó thoát thân. Trong vận mệnh thần vực hội tụ giữa thiên địa nhiều hơn phân nửa vận mệnh áo nghĩa, không phải thiên cốt nữ đế có thể đối kháng. Một khi bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Diễn Đại Đế nói, giết Phong Ly, nhất định cũng là vô gian các thần linh, nhất định phải đem hắn tìm ra đánh chết. giết Phong Ly vị kia thần linh, đã rút đi, mà lại vô thanh vô tức ẩn giấu đi đứng lên. La Diễn Đại Đế cùng Phúc Lộc Thần Tôn nhất trí cho rằng hắn liền ẩn thân ở trong vận mệnh thần vực chính là trong thập tộc thần linh một thành viên, thế là, bọn hắn hai vị chia ra hành động. Phúc Lộc Thần Tôn chạy về thần điện triệu tập tất cả ngưng lại vận mệnh thần vực thần linh, muốn đem bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ, dần dần loại bỏ. La Diễn Đại Đế thì là tiến đến Phong Ly vẫn lạc chi địa tìm kiếm còn sót lại manh mối cùng vết tích. Hắn đến nơi thời điểm, lại phát hiện một vị cung trang nữ tử, vậy mà đã trước một bước lại tới đây điều tra. La Diễn Đại Đế đưa nàng nhận ra kinh ngạc nói. Huyết Tuyệt gia thập tứ nha đầu. Huyết Hậu đứng tại trên đường phố không có một ai, ánh mắt thanh tĩnh như nước, mặt lộ suy tư, thẳng đến La Diễn đến gần, mới thức tỉnh tới. Nàng không có một tia vãn bối gặp tiền bối cung kính cùng khiêm tốn, bình tĩnh nói. Nguyên lai là thân gia. La Diễn Đại Đế răng cắn chặt, trong lòng hỏa khí cực lớn. Đường đường một đời đại đế, so Huyết Tuyệt chiến thần bối phận cũng cao hơn, nhưng là bây giờ, lại muốn cùng Huyết Tuyệt chiến thần tiểu nữ nhi ngang hàng luận giao, thực sự quá tức giận. La Diễn Đại Đế nhân vật bậc nào, lớn hơn nữa lửa giận cũng có thể đình chỉ, lạnh nhạt nói. Có manh mối sao, là ai giết tân tấn thần nữ? Huyết Hậu lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuất thủ phi thường giảo hoạt, ngay đầu tiên bỏ chạy, mà lại ta hoài nghi. Hắn là trong vận mệnh thần điện thần linh. Cái gì? La Diễn Đại Đế lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc nói. Vì sao nói như vậy, người có thể có chứng cứ? Huyết Hậu nói, không có chứng cứ, nhưng là, người này có thể cấp tốc thoát thân, mà lại biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được hắn cùng vận mệnh thần vực thiên địa quy tắc 10 phần phù hợp, ngoại trừ vận mệnh thần điện thần linh, địa ngục giới có thể làm đến điểm này, hẳn không có mấy cái đi. La Diễn Đại Đế nhẹ gật đầu, nói, lần này phiền phức lớn rồi, lúc này trước đừng rêu rao, chỉ có ngươi biết ta biết. Huyết Hậu đương nhiên minh bạch việc này một khi truyền đi ảnh hưởng là cỡ nào ác liệt, đối với vận mệnh thần điện danh dự sẽ tạo thành đà kích nghiêm trọng. Tại dưới tình huống không có tuyệt đối chứng cứ, ai cũng không dám đối ngoại tuyên dương. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần quyết chiến, có thần linh tọa chấn phụ cận, không có bị hỗn loạn thời gian ảnh hưởng. Hai người chiến đấu, đã đánh tiếp cận một canh giờ, đụng nhau hơn vạn kích, các loại thánh thuật nhau nhau đánh ra, các loại chiến khí kịch liệt đụng nhau. Trương Nhược Trần mang theo chí tôn thánh khí tuy nhiều, nhưng là cũng không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì, lấy hắn bách gia cảnh tu vi, duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể thôi động 2-3 kiện chí tôn thánh khí. Mà lại, đồng thời thôi động 2 kiện hoặc là 3 kiện chí tôn thánh khí uy lực sẽ tùy theo yếu bớt. May mắn Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, đổi lại bách gia cảnh đại thánh khác ngược lại không bằng thôi động một kiện chí tôn thánh khí, bạo phát đi ra chiến lực cường đại. Diêm Vô Thần lấy Tử Vong Thiên Thư, hộ thể, tay phải cầm Thông Thiên Như Ý, tay trái mang theo chí tôn thánh khí cấp bậc quyền sáo, tựa như một tôn địa ngục sát thần, những nơi đi qua, sơn hà vỡ nát, đại địa rạn nứt, không gian rung động, cho dù là gần ngàn vị chấp pháp giả ngưng tụ ra trận pháp kết giới cũng ngăn cản không nổi, bị chí tôn thánh khí lực lượng đánh nát. Dưới đại thánh chấp pháp giả tất cả đều thụ thương. Cuối cùng, chính là Diêm Trừ cùng Thanh Thịnh Đại Thánh xuất thủ thi triển vô thượng cảnh Đại Thánh thủ đoạn, mới đưa Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần chiến trường, khống chế tại trong phạm vi nhất định. Hai người toàn thân là bảo, tùy tiện xuất ra một kiện chiến binh đều là chí tôn thánh khí, thần linh đều sẽ hâm mộ ghen ghét. Đây chính là nguyên hội cấp thiên tài khí vận sao. Tại vận mệnh triệu hoán dưới, chí tôn thánh khí tự động hội tụ đến bên cạnh bọn họ, trở thành binh khí của bọn hắn. Nếu như ta có chí tôn thánh khí hộ thể, lại có chí tôn thánh khí phát động công kích cũng có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Lấy bách gia cảnh, khiêu chiến thiên vấn cảnh, Diêm Vô Thần tại ám hắc tinh số 3 nội bộ tiến bộ rất lớn, đã kéo đứt 70 đạo gông xiềng, thể nội thánh đạo quy tắc gần chục tỷ nói. Trương Nhược Trần, ta tại ám hắc tinh số 3 tu luyện 150 năm, không nghĩ tới sau khi đi ra, vậy mà vẫn như cũ chỉ có thể cùng ngươi đánh hòa nhau. Diêm Vô Thần thét dài nói. Ám hắc tinh nội bộ tu luyện 150 năm, bên ngoài kỳ thật cũng liền đi qua hơn một canh giờ. 150 năm, cái này sao có thể? Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết ám hắc tinh số 3 nội bộ thời gian phi thường quỷ dị, thời gian tỷ lệ kinh người, nhưng lại cũng không phải là tu luyện bảo địa, ngược lại là tử vong chi địa. Bởi vì, ở bên trong đợi một năm, sẽ tiêu hao 1.000 năm thọ nguyên. Tu luyện 150 năm, Diêm Vô Thần đến tiêu hao 150.000 năm thọ nguyên, cho dù hắn là thần linh, đều đã chết ở bên trong. Dù sao, thần linh thọ nguyên, chỉ có một cái nguyên hội 129. 600 năm, Diêm Vô Thần thọ nguyên, vốn là bị Trương Nhược Trần chém tới hơn phân nửa, làm sao có thể làm đến, tại ám hắc tinh số 3 nội bộ tu luyện 150 năm, mà lại thọ nguyên không giảm trái lại còn tăng. Diêm Vô Thần nói ra lời này, là cố ý muốn nhiễu loạn Trương Nhược Trần tâm cảnh, dẫn hắn suy nghĩ. Lập tức một mực ở vào hạ phong Diêm Vô Thần, nắm lấy cơ hội mãnh liệt phản kích. Ầm ầm, thông thiên như ý hóa thành một đạo dài trăm trượng đám mây, đánh nát Trương Nhược Trần không gian chân vực cùng hắn hướng trên đỉnh đầu thất tinh quỷ liên đụng nhau cùng một chỗ. Cường đại chí tôn chi lực sóng xung kích xuyên qua thất tinh quỷ liên ngưng tụ thành quỷ khí, rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Nhưng là thời không bí điển, hình thành đa nguyên không gian, đem còn lại chí tôn chi lực ba động đều hóa giải, không thể làm bị thương Trương Nhược Trần mảy may. Trương Nhược Trần thanh không trong lòng tạp niệm, không suy nghĩ thêm nữa Diêm Vô Thần trong nội bộ ám hắc tinh số 3 đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cần giết hắn, hết thảy đều sẽ không trọng yếu đến đâu. Diêm Vô Thần, dạng này tiếp tục đánh không có ý nghĩa, coi như chúng ta lại đánh 10 ngày 10 đêm, cũng vô pháp giết chết đối phương. Chỉ cần giết không được đối phương, liền vĩnh viễn không tính chân chính thủ thắng. Nếu quyết định một trận chiến phân thắng thua, phân sinh tử, không bằng tiến vào không gian hư vô chiến đấu. Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần nói, đúng vậy à, chúng ta muốn giết chết đối phương quá khó khăn, muốn phân thắng bại, đoán chừng muốn chiến một tháng, thậm chí mấy tháng, đem đối phương lực lượng hao hết mà chết mới có thể dừng. Tiến không gian hư vô chiến đấu, là một đề nghị tốt, vừa vặn ta muốn mượn cơ hội này, càng thêm triệt để cảm thụ hư vô. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần ở thời đại này cũng không phải là tuyệt đối vô địch dù sao, còn có một cái hư vô trưởng khống giả Khuyết. Chính là bởi vì, bọn hắn đều đem Khuyết coi là có uy hiếp đối thủ cho nên mới muốn càng nhiều hiểu rõ hư vô chi đạo. Tại phụ cận quan chiến tu sĩ, đều bị Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đối thoại dọa đến choáng váng. Tiến không gian hư vô chiến đấu, lực lượng hư vô, sẽ đem tiến vào bên trong vạn sự vạn vật ăn mòn, vô luận thiên đình hay là địa ngục, sinh linh hay là tử linh, tất cả đều tránh không kịp. Một khi rơi vào hư không không gian, tương đương với chính là lâm vào tử cảnh. Bọn hắn cho là mình là thần linh sao? Mới bách ra cảnh, liền dám đi không gian hư vô quyết đấu. Điên rồi, cho dù là thần linh cũng không dám tại trong không gian hư vô mỏi mòn chờ đợi. Một vị bách ra cảnh đại thánh tại trong hư không không gian, cho dù không hề làm gì toàn lực ứng phó phòng ngự cũng không kiên trì được một canh giờ, liền sẽ trở thành hư vô một bộ phận. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần dám can đảm tiến vào không gian hư vô chiến đấu, không ra nửa canh giờ tất phân sinh tử, thậm chí có khả năng lưỡng bại câu vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thánh tiến vào không gian hư vô chiến đấu, giống như hai cái phàm nhân dưới đáy nước chiến đấu đồng dạng, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại sinh tử. Tu vi của hai người nếu là tương đương, xác suất lớn sẽ đồng quy vô tận. Diêm Trừ cùng Thanh Thịnh Đại Thánh đều bị hù sợ, hai tiểu gia hỏa này thật sự là gan to bằng trời, lấy bọn hắn vô thượng cảnh tu vi còn đối với không gian hư vô còn có lòng kính sợ. Hai cái bách gia cảnh, lại đem không gian hư vô coi là chiến trường. La Sinh Thiên nuốt xuống một miếng nước bọt, rốt cục có chút minh bạch phụ hoàng từ trong tay hắn lấy đi chuẩn đế phẩm thánh ý đan lúc nói lời. Sự dũng cảm của ngươi không đủ, nhất định ngưng tụ không ra nhị phẩm thánh ý, nuốt chuẩn đế phẩm thánh ý đan đơn thuần lãng phí, đưa nó lưu cho muội muội của ngươi đi. Cùng Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần gan to bằng trời tính cách so ra, hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác kém một chút. Đương nhiên, cũng không phải là nói La Sinh Thiên nhát gan sợ phiền phức, chỉ bất quá tâm tính quá mức cẩn thận cùng bảo thủ, mới có thể hơi có vẻ quyết đoán không đủ. Người nhát gan sợ phiền phức há có thể đạt tới hắn cấp độ dạng này. Chân chính gặp được trái phải rõ ràng, La Sinh Thiên vẫn như cũ sẽ không mập mờ. Huyết Đồ đứng ở trong đám người, mừng rỡ không gì sánh được, lớn tiếng la lên. Tiến vào không gian hư vô, phân ra sinh tử thắng bại. Sư huynh ta ủng hộ ngươi, chiến, dù chết không tiếc. Bên cạnh một vị đại thánh, lấy có chút khó hiểu ánh mắt hướng hắn nhìn lại, nói. Ngươi liền không sợ, người phải chết là sư huynh của ngươi Trương Nhược Trần. Hoặc là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đồng quy vô tận. Thật sao, xác suất này rất lớn đúng không? Thật sự là quá tốt, Huyết Đồ thích hơn, lần nữa hô to. Nhất định phải tiến vào không gian hư vô một trận chiến, nhất định phải phân ra sinh tử, để cho chúng ta chứng kiến hai vị nguyên hội cấp thiên tài tuyệt thế giao phong. Người sống là vua, người chết là giặc, sư huynh chiến, cầu đâu nét, tt cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. có thể qua MB Bank 0151118999999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.